Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, một nộ sát nhân. Đúng rồi, Vương Thần huynh đệ, về sau tại Thần Long Học Viện hành tẩu, tận lực không muốn bại lộ mình là luyện đan sư thân phận. Hoàng Quan Tường đột nhiên nói ra một câu kỳ quái nói, đây là vì sao? Vương Thần không hiểu, Vương huynh, người có chỗ không biết. Chúng ta những này luyện đan đệ tử, tại cái khác đệ tử trong mắt, chính là dê béo. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, chúng ta luyện đan đệ tử đều giàu có. Thứ hai, luyện đan đệ tử không thiện chiến đấu. Chiến lực đều chẳng ra sao cả. Cho nên không ít đệ tử sẽ để mắt tới luyện đan đệ tử. Ăn cướp chúng ta linh tinh còn có điểm công lao. Thời gian lâu dài, cũng đã thành một cái lệ cũ. Thường xuyên sẽ có người trên người chúng ta làm tiền. Hai ngày này đã có không ít mới tới đệ tử bị đánh cướp, có người thậm chí trực tiếp bị giết. Hoàng Quan Tường đi đường đồng thời nói với Vương Thần ra dạng này vài đoạn lời nói. Nhìn hắn ý tứ, nhiều ít có cùng Vương Thần thân cận ý tứ. Ha ha, đa tạ não tàn huynh nhắc nhở. Vương Thần gật gật đầu, có chút ôm quyền nói tạ. Việc nhỏ. Trước kia huynh đệ va chạm Vương huynh, còn xin không cần để ý. Hoàng Quan Tường hiền lành cười một tiếng. Não tàn huynh quá lo lắng. Chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Vương Thần cười, cũng không có cự tuyệt Hoàng Quan Tường kết giao chi tâm. Cái sau mặc dù cùng hắn có chút ít mâu thuẫn, nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng, đều đối với hắn chưa từng có sát tâm. Cũng không phải gì đó cùng hung cực ác người. Hai cái này hàng lại còn có thể xen lẫn trong cùng một chỗ. Lãnh Nguyệt khóe miệng cũng không nhịn được lộ ra một tia quái dị. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có nói qua một câu. Hai người nói chuyện công phu, liền đi tới luyện đan điện. Đại điện vô cùng hùng vĩ, có thể dung nạp mấy ngàn người. Sau khi đi vào, bên trong chỉ là nhận nhiệm vụ quầy hàng liền có 10 cái. Mỗi một cái trên quầy đều có linh thủy 9 tầng chấp sự trưởng lão trông coi. Tới đón nhiệm vụ đệ tử, cũng là nối liền không dứt. Dù sao toàn bộ luyện đan viện, có gần 10 vạn đệ tử. Mỗi người một tháng qua một lần, người lưu lượng cũng tương đương khả quan. À, vì sao lại có linh hải cảnh tiểu võ giả ở chỗ này? Không ít người nhìn thoáng qua Vương Thần, lập tức thu hồi ánh mắt. Tuy nóng mọi người nhiều thiếu niên này có chút hiếu kỳ, cũng không có quá để ý. Hắn cũng là trong chúng ta viện luyện đan đệ tử. Chớ nhìn hắn chỉ có linh hải cảnh tu vi, tiểu tử này lại có thể luyện ra tứ phẩm đan dược. Nguyên lai là hắn, trách không được. Ta cũng nghe nói, lần này có cái luyện đan thiên tài tiến nhập nội viện. Tiểu tử thật lợi hại nha. Hắn thật có thể luyện ra tứ phẩm đan dược sao? Rất nhanh, Vương Thần thân phận bị đám người biết được. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Chúng ta qua bên kia. Tiết trưởng lão ở bên kia. Hoàng Quan Tường chỉ vào xa xa một cái quầy hàng, mở lời nói. Vương Thần gật đầu, hướng tiết trưởng lão chỗ quầy hàng đi đến. Bởi vì lúc trước tiết trưởng lão có lời, Vương Thần cái này một nhóm đệ tử muốn trên tay hắn nhiệm vụ, dạng này cũng dễ dàng cho quản lý. Tiết trưởng lão trước mặt sắp xếp đội ngũ thật dài, bởi vì tất cả mọi người vừa tiến vào Thần Long Học Viện, ổn định lại về sau đều sẽ tới đón nhiệm vụ, cho nên nhận nhiệm vụ người phần lớn tập trung ở mấy ngày nay. Nội viện luyện đan nhiệm vụ, một tháng thấp nhất muốn luyện chế 104 phẩm viên thuốc. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành sẽ có được 10 cái điểm công lao. Nếu như là ngũ phẩm đan dược, chỉ cần luyện chế 10 khỏa là được rồi, đồng dạng sẽ có được 10 cái điểm công lao. Tiết trưởng lão, đệ tử nhận nhiệm vụ. Rất nhanh đến phiên Vương Thần bọn người. Hoàng Quan Tường ôm quyền, hắn tại phía trước nhất. Tiết trưởng lão lạnh lùng mặt, không chứa một tia biểu lộ, thản nhiên nói, đem ngươi lệnh bài lấy ra đi. Người muốn tiếp dạng gì nhiệm vụ? Rõ. Hoàng Quan Tường móc ra lệnh bài đưa cho đối phương. Sau đó mở miệng nói. đệ tử tiếp tứ phẩm đan dược nhiệm vụ, trước tiếp 1 tháng nhiệm vụ, ngũ phẩm nhiệm vụ, 1 tháng. Lãnh Nguyệt lãnh đạm mở miệng, dù cho đối phương là trưởng lão, nàng cũng không có lộ ra ý cười, bởi vậy có thể thấy được, nàng trời sinh chính là một cái băng mỹ nhân. Tiết trưởng lão cũng không hề để ý thái độ của nàng, mà là lộ ra kinh ngạc thần sắc, trong mắt lóe lên một đạo ánh mắt tán thưởng, nói, tiểu nữ oa, không tệ, khá lắm, ngũ phẩm nhiệm vụ, không nghĩ tới lạnh đại mỹ nhân luyện đan thật tốt như vậy. Vương thần cũng không nhịn được thầm nói một câu, kỳ thật hắn cũng có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, cũng là bởi vì luyện đan đỉnh quá kém, là hạ phẩm pháp khí, cho nên chỉ có thể luyện ra tứ phẩm đan dược. Xem ra muốn đổi cái luyện đan đỉnh, ngũ phẩm đan dược kiếm tiền độ, thế nhưng là tứ phẩm đan dược gấp 10. Vương thần vuốt cằm, lộ ra suy nghĩ hình. Vương thần, người cũng tới nhận nhiệm vụ. Tiết trưởng lão đánh gãy vương thần suy nghĩ. Hắn lạnh lùng trên mặt hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Hiển nhiên đối với trước mắt cái này linh hải cảnh tiểu võ giả, hắn có ấn tượng thật sâu. Ách gặp qua tiết trưởng lão. Vương thần ôm quyền nói. Tiểu gia hòa, người muốn tiếp nhiệm vụ gì? Tiết trưởng lão cười tủm tỉm mở miệng. Hắn thái độ đối với vương thần, cùng người khác hoàn toàn khác biệt. Đệ tử tiếp tứ phẩm đan dược nhiệm vụ. 2 tháng, vương thần đưa ra đệ tử của mình lệnh bài. Với hắn mà nói, đến 1 chuyến cũng là 1 chuyến. Dứt khoát liền tiếp 2 tháng nhiệm vụ. Tiết trưởng lão tiếp nhận lệnh bài, ghi chép một chút nhiệm vụ của hắn. Sau đó đưa cho hắn một cái túi đựng đồ. Nói, bên cạnh có cái giảng bài đại điện. Thường xuyên có luyện đan trưởng lão ở bên trong giảng bài. Có thời gian ngươi đi hảo hảo nghe một chút. Nhìn ra được, hắn vẫn tương đối nhìn chúng vương thần. Hắn đối những người khác cũng không có nói qua lời này. Đa tạ tiết trưởng lão nhắc nhở. Đệ tử nhớ kỹ. Vương thần nói chuyện nhìn thoáng qua túi chữ vật. Tiết trưởng lão cho hắn linh dược là luyện chế tăng linh đan. Trọn vẹn 72 phó. Nếu như toàn bộ luyện chế ra đến, có thể luyện chế 216 viên thuốc. Hắn giao tiếp nhiệm vụ thời điểm, chỉ cần nộp lên 200 viên thuốc là được rồi. Còn sót lại 16 khỏa, về cá nhân hắn tất cả. Đồng dạng, nếu như hắn luyện đan báo hỏng quá nhiều, luyện chế không ra 200 viên thuốc, cần chính hắn góp linh dược bổ sung. Đệ tử cáo từ, vương thần gặp linh dược không có vấn đề. Rời đi luyện đan đại điện. Đi thôi, lạnh đại mỹ nữ. Nghĩ không ra ngươi còn có thể luyện ra ngũ phẩm đan dược. Thật sự là không nhìn ra. Ra luyện đan điện, vương thần đối Lãnh Nguyệt điều khiển một câu. Lãnh Nguyệt gật đầu. Thần sắc băng lãnh, mặt không biểu tình. Ách, vương thần buông buông tay. Cảm giác lạnh siêu siêu xấu hổ. Hắn cảm thấy mình về sau vẫn là tận lực ít nói chuyện với Lãnh Nguyệt. Cô nàng này quá lạnh. Ha ha, vương huynh, Lãnh Nguyệt người này chính là như vậy. Người quen thuộc liền tốt. Hoàng Quan Tường đánh cái giảng hòa, cười nói với vương thần. Tốt a, hai vị, cáo từ trước. Vương thần phất phất tay, từ biệt hai người, hướng viện tử của mình tiến đến. Vương thần hướng phía sau mình nhìn thoáng qua. Hiện hữu một cái linh thủy 4 tầng võ giả một mực theo dõi mình. Từ hắn rời đi luyện đan điện thời điểm vẫn đi theo. Đây là một người 20 tuổi tả hữu thanh niên. Dáng người chắc nịch, tai to mặt lớn, đầu trống trơn, không có lưu đầu. Thanh niên đầu chọc biết mình bị vương thần hiện, cũng không có để ý. Vẫn như cũ không nhanh không chậm sâu sau lưng hắn. Vương thần không cần đoán cũng biết. Mục đích của người này là cướp tiền. Bởi vì hắn tiến vào thần long học viện đến nay, chưa từng có cùng bất luận kẻ nào từng có gặp nhau. Lại càng không cần phải nói đắc tội với người. Cho nên không thể nào là trả thù người. Tiểu tử, đem ngươi linh dược giao ra. Đi mau đến mình cổng thời điểm. Thanh niên đầu chọc đột nhiên thêm. Ngăn ở vương thần trước mặt. Cũng nói với hắn ra một câu nói như vậy. Linh dược, vương thần sững sờ. Hắn mới hiểu được. Nguyên lai gia hỏa này là coi trọng mình linh dược. Hắn tại nhiệm vụ điện nhận lấy linh dược thời điểm, bị tên đầu chọc này nhìn thấy. Cái sau mới có thể ăn cướp hắn linh dược. Giống thanh niên đầu chọc loại tình huống này võ giả, cũng có một phần nhỏ. Bọn hắn thực lực thấp, hoặc chính là bị người đánh cướp linh dược, hoặc chính là luyện hỏng đan dược quá nhiều. Không có cách nào hoàn thành luyện đan nhiệm vụ, cho nên mới sẽ ăn cướp người khác linh dược. Đây chính là thực lực thấp luyện đan đệ tử bi ai nhất địa phương. Nói một cách khác, một cái đệ tử mới, tại nhiệm vụ điện nhận linh dược, bị người đánh cướp, mà chính hắn lại không có linh tinh mua sắm đầy đủ linh dược. Một khi giao không được nhiệm vụ, học viện sẽ nhớ một lần xử lý. Nếu như liên tiếp 3 lần xuất hiện loại tình huống này, liền sẽ bị trục xuất thần long học viện. Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao? Lập tức giao ra ngươi túi chữ vật. Lão tử ăn cướp. Thanh niên đầu chọc khóe miệng lộ ra cười tà. Hắn biết mình muốn một bút tài. Mặc dù hắn không biết vương thần có hay không linh tinh, nhưng cái sau trong túi chữ vật tuyệt đối có linh dược. Đây là hắn tận mắt thấy. Đồng thời hắn không cho rằng một cái linh hải cảnh tiểu võ giả có thể ở trong tay chính mình lật ra cái gì bọt nước. Người muốn đánh cướp ta. Vương thần cười cười, chỉ chính mình, người cứ nói đi. Thanh niên đầu chọc ý cười càng đậm, lập tức nhàn nhạt mở miệng, đem túi chữ vật giao ra đi. Nội viện không phải ngươi một cái linh hải cảnh võ giả có tư cách đợi đến địa phương, coi như ngươi có thể luyện ra tứ phẩm đan dược, cũng đều là cho người khác luyện. Cút, vương thần thần sắc lạnh lẽo, quát lớn, tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Thanh niên đầu chọc khóe mắt hiện lên một tia âm độc. Hắn nghĩ không ra thiếu niên này dám quát lớn hắn. Cút, vương thần lặp lại một câu. Lăn mẹ ngươi. Thanh niên đầu chọc giận dữ, chửi ầm lên, lộ ra một loạt hoàng tiêu tiêu răng cửa lớn. Chết, vương thần nghe vậy bạo nộ rồi. Nắm đấm màu tím phun ra nuốt vào thần lực. 50 vạn giống chi lực toàn bộ tuôn ra. Hắn mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ ruột của mình, nhưng từ phụ thân trong miệng biết được, mẫu thân là trên thế giới này thương yêu nhất hắn người. Thanh niên đầu chọc dám mở miệng vũ nhục mẹ của hắn, chẳng khác gì là xúc phạm hắn vảy ngược. Hừ, phẫn nộ sao, còn dám xuất thủ trước, tiễn ngươi lên đường. Thanh niên đầu chọc gặp vương thần xuất thủ trước, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Lập tức hắn cũng ra quyền, hùng mãnh thiết quyền cùng cái sau nắm đấm tranh phong. Sau một khắc, thanh niên đầu chọc chấn kinh, nắm đấm của mình tại đối phương dưới nắm tay, tựa như gỗ mục, nổ vỡ nát, thật là lợi hại thiếu niên. Ta làm sao lại trêu chọc hắn? Thanh niên đầu chọc hiện lên suy nghĩ, trong mắt mang theo chấn kinh, hối hận ý vị, phốc thử, tiếp lấy hắn liền lâm vào vô biên hắc ám. Một con tử sắc thần quyền xuyên qua trái tim của hắn. Mở, vương thần hét lớn một tiếng. Thiết quyền chấn động, tử thi bị quyền kình chấn thành một đoàn huyết vụ. Nếu như người này không vũ nhục vương thần mẫu thân, hắn còn sẽ không muốn hắn mệnh. Nhiều nhất sửa chữa một trận. Muốn trách chỉ có thể trách miệng hắn quá tiện. Đó cũng không phải vương thần thị sát, mà là mỗi người đều có mình muốn bảo vệ đồ vật. Long chi vảy ngược. Chạm vào hẳn phải chết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.